Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói cô quen biết một người, người đó nhờ cô chăm sóc tôi, người đó chính là tôi của kiếp trước. Đúng không? Giống như khi con người chuyển thế, vẫn giữ được diện mạo giống hệt. Vậy nên tôi và anh ta giống nhau như đúc. Tôi lạnh nhạt đáp, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Kim Tổng Tuấn gần như phát cuồng. Cô nghĩ tôi không hiểu ý nghĩa của mấy chữ sau tấm ảnh sao? Thanh Đường, cô là vợ tôi. Cô luôn tìm kiếm tôi, vì tôi vốn là chồng cô. Tôi đã khiến 37 người tự kết liễu đời mình. Vì họ là cặn bã, là bại hoại của xã hội. Nhìn thấy họ, tôi thấy ghê tởm. Nhưng cô không được phép CSS. Vì tôi thích cô, Thanh Đường. Cô cũng phải thích tôi. Đó là món nợ cô còn chưa trả. Ngay khoảnh khắc ấy, dù cố gắng kìm nén, tôi cũng không thể ngăn đôi tay mình run lên. Rốt cuộc cậu là ai? Kim Tổng Tuấn đứng ở nơi bị bóng tối che khuất, gương mặt với các góc cạnh sắc nét của cậu ấy hiện lên sắc trắng lạnh lẽo, thêm vài phần tà mị. Cô không nhận ra tôi sao, Thanh Đường? Khi cô đi cùng Bùi Á, chúng ta đã gặp rồi. Hóa ra, cậu ta mới chính là X. Bao ngày nay, Trần Ẩn luôn theo dõi, cố gắng điều tra về X, nhưng rõ ràng điều tra của cảnh sát đã bị đánh lạc hướng, thậm chí bắt nhầm người. Trước đó, tôi cố tình trì hoãn cái CHT của Bùi Á, khiến cậu ta cảnh giác. Khi Trần Ẩn đi tiếp đón Trung Dục, rất có thể Kim Tổng Tuấn đã theo dõi sát sao. Trung Dục tưởng rằng mình đã cứu giúp một cậu trai yếu đuối tự ti, nhưng chẳng ai ngờ rằng kẻ này mới chính là kẻ đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện. CHT ý chí sinh tồn của cô. Vậy nên, khi biết Trung Dục đã bị chúng tôi thu phục, Kim Tổng Tuấn liền thuận nước đẩy thuyền, giả vờ thành một kẻ đáng thương chán chường. Ban đầu cậu ta thận trọng với chúng tôi, vừa để xây dựng nhân cách giả, nhưng phần nào đó cũng là cảm xúc thật. Cậu ta đã lừa được tôi và cả Trần Ẩn. Hóa ra, nguồn gốc của cảm giác bất an, nôn nóng trong tôi những ngày qua, chính là Kim Tổng Tuấn. Nếu X là ai khác, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng nhận ra chi tiết bất thường. Nhưng vì đó lại là chuyển thế của Thẩm Thanh Sơn, nên tôi đã nghĩ phức tạp rằng cảm xúc của mình với Kim Tổng Tuấn là do không thể đối diện với gương mặt giống hệt Thẩm Thanh Sơn sau khi đã bắt đầu có tình cảm với Chu Trấn. Ánh mắt tôi dần trở nên phức tạp. Vậy cậu bày ra cả trò này, chỉ để nói rằng cậu thích tôi. Kim Tổng Tuấn thản nhiên đáp. Đúng vậy, tôi có thể khống chế sinh tử của người khác. Còn cô có thể dùng cái CHT của họ để giao dịch. Thanh Đường, chúng ta là một cặp trời sinh. Giọng cậu ta vô cùng điên loạn. Hãy ở bên tôi đi. Chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau, trở nên giàu có, phóng khoáng, được người người kính nể. Đến cả tỷ phú hàng đầu cũng sẽ cúi đầu trước chúng ta. Quyền lực đó chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Kim Tổng Tuấn đúng là một kẻ đi. Ên, ước mơ của kẻ điên là thứ không bao giờ có thể thành hiện thực. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thoáng lóe lên. Tôi chỉ có một câu. Kim Tổng Tuấn nghiêng tai, chờ đợi với vẻ đầy tự tin, như thể tin chắc tôi sẽ khuất phục. Tôi nhấn từng chữ một. Còn tôi sống, cậu đừng có mơ. Đúng lúc ấy, tiếng còi báo động vang lên. Kim Tổng Tuấn lập tức với lấy chiếc điều khiển trên bàn trà. Màn hình TV bật sáng, dù trong cảnh quay không có bóng dáng ai, nhưng cậu ta luôn nhạy cảm, không thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tổng Tuấn cúi người, thắt chặt dây trói trên tay tôi hơn nữa, rồi tự nhủ với giọng tò mò. Để xem nào, ai đã tới? Trần Ẩn, không đâu, anh ta đã đi rồi. Ôn Lan càng không có bản lĩnh này. Vậy chỉ còn lại một người. Chưa dứt lời, đèn trong phòng vụt tắt. Trong bóng tối dày đặc, chỉ có một đốm sáng xanh lóe lên. Đó là chiếc đồng hồ bỏ túi của tôi, nằm gọn trong lòng bàn tay của Kim Tổng Tuấn. Ánh sáng xanh hắt lên, chiếu rõ vẻ tà mị trên gương mặt cậu ta. Cậu ta cười nhếch mép. Thanh Đường, cô không sợ bóng tối chứ? Nếu sợ cũng không sao, tôi có nguồn điện dự phòng. Như để đáp lời cậu ta, tiếng động cơ của máy phát điện vang lên bên tai. Trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng. Khi ánh sáng trở lại, Kim Tổng Tuấn thở phào, vuốt ve mái tóc xoăn bồng của tôi. Xem nào, thật phiền phức. Cô đã nói cậu ta nên đi, vậy tại sao còn đuổi theo? Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, cụp mắt xuống. Phải nhỉ, đây là lần đầu cậu ấy không nghe lời đấy. Cách Trương.